Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, động cơ không rõ. Xuyên qua rừng cây, vượt qua hồ nước nhân tạo, Zilinia tại gió chiếu cố dưới, bỏ rơi phía sau đuổi theo người. Hắn ngắm nhìn bốn phía, dự định ngụy trang ra theo mương nước chui vào sô kê sông chạy trốn giả tưởng. Sau đó quay người chạy vào Bechland kinh tế trung tâm, Houston khu. Đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên một bông hoa, trông thấy trong bóng tối đủ loại màu sắc biến đến mức dị thường nồng đậm. Màu xanh biếc cây cối càng thêm xanh đậm, đỏ tươi trái cây càng thêm đỏ tươi, u hắc mặt nước càng thêm u hắc, hết thảy tựa như là bị dội cho thuốc màu vải vẽ. Mà tại phi hồng chi nguyệt bị che khuất không trung, có vô số khó mà yêu tả hình thể trong suốt cái bóng. Có ẩn chứa thần bí tri thức, màu sắc khác nhau trong vắt vầng sáng. Zillinger phát hiện mình dừng lại, trôi nổi tại giữa không trung, dưới chân là đang tại tăng lên không ngừng u hắc mặt nước. Dưới mặt nước lại có từng con làn da tái nhợt bàn tay ra bên ngoài vồ bắt. Hỏng bét, Zillinger hiểu rõ chính mình tao ngộ người khác mai phục, mà mai phục người thực lực tuyệt đối không thấp. Trước mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một bộ to lớn hình người hài cốt. Quái vật này có tới cao 4 mét, trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, bạch cốt hư ảo mà mông lung. Zillinger ánh mắt không ẩn tình tự ngắm nhìn kẻ địch, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Cùng lúc đó, hắn bàn tay trái bao tay toát ra sáng lạn ánh sáng, trở nên phảng phất từ vàng dòng chế tạo thành. Zillinger thân thể ngửa ra sau, hai tay kéo ra, giống như tại ôm mặt trời. Một đạo tinh khiết, nóng rực vầng sáng đột nhiên từ đó thiên hàng, đem to lớn hài cốt bao phủ vào trong. Toàn bộ bức tranh thế giới tùy theo phát sinh kịch liệt chấn động. U ám dưới mặt nước tái nhợt bàn tay một con tiếp một con bốc hơi. Đây là quang chi tế tự, phi phàm năng lực. Đây là mặt trời, con đường danh sách 5 phi phàm năng lực. Đây là tử linh nhóm khắc tinh. Sáng lạn cột sáng tán đi, cái kia to lớn hài cốt đầu tiên là hốc mắt đen kịt hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Tiếp lấy trở nên trong suốt, từng khúc tiêu tán ở trên không. Không đợi Zillinger lần nữa sử dụng quang chi tế tự, năng lực đánh vỡ bức tranh thế giới, nét mặt của hắn một chút ngưng kết. Hắn xem thấy tay trái mình một bên lại xuất hiện một bộ to lớn hài cốt, thân cao tiếp cận 4 mét, hốc mắt thiêu đốt lên hắc diễm, cùng vừa rồi quái vật giống như đúc. Ngay sau đó, Zillinger bốn phía liên tiếp mà bốc lên đồng dạng hài cốt quái vật. Một cái, hai cái, ba cái, trọn vẹn vượt qua 100 cái. Cái kia trên trăm song thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm con mắt đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía mục tiêu, mà tại hạ phương, u hắc mặt nước càng ngày càng cao, sắp chạm đến Zillinger lòng bàn chân. Từng cái tái nhợt, hư ảo bàn tay lại dài đi ra, không ngừng đi lên vung vẩy, nghĩ phải bắt được cọng cỏ cứu mạng. Các ngươi tản mát truy, nếm thử vòng vây, gió lốc giáo hội hồng y giáo chủ an. Từ bên trong khắc phân phó một tiếng, tại đột nhiên phá động gió lốc bên trong bay lên trời, bay hướng Zillinger chạy trốn phương hướng. Negan công tước đám người không có gia nhập đại phạt giả nhóm hàng ngũ, tự kiềm chế thân phận, đứng ở bên cửa sổ, đứng ở trên ban công quan sát. Mà lúc này đây, bối rối chạy loạn phổ thông các quý tộc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bởi vì lúc trước một vùng tăm tối, tiếng kêu tiếng la liên tiếp, bọn hắn cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là công tước khả năng tao ngộ thích khách. Auser, Wilson cắn răng, chạy ra Negan công tước phủ đệ, vòng quanh đối diện thị chính công viên chạy về Houston khu. Dù cho chỉ có một điểm hy vọng, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Bỗng nhiên, hắn nghe được có tiếng âm bị gió mang theo tới. Không cần đuổi theo, không cần đuổi theo rồi. Từ bên trong Khắc Hồng Y giáo chủ thanh âm, Ao Giờ lại chạy mấy bước mới dừng lại, nghi ngờ quay người nhìn về phía giữa không trung. Hắn trông thấy rừng cây cùng hồ nước nhân tạo vùng trời. Ăn mặc màu đen thêu gió lốc ký hiệu trường bào Tư Bên Trong Khắc đại chủ giáo trôi nổi ở nơi đó. Ngắm nhìn nghiêng xuống phương, Ao Giờ nhíu mày, không lo được suy nghĩ nguyên nhân. Cao tốc chạy về phía Hồng Y giáo chủ vị trí, theo khoảng cách rút ngắn. Hắn mượn nhờ hàng hải gia phi phàm năng lực, thấy càng rõ ràng, vị kia, thần chi ca giả, ngay ngắn gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nhưng tư thái của hắn nhưng nói rõ hắn ngưng trọng, theo màu đen mũ mềm hạ chui ra tóc muối tiêu theo gió nhẹ đáng. Tôn lên nghiêm túc dị thường mắt bạc, Ao Giờ thu tầm mắt lại, chạy ra rừng cây. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên hiện ra lập lòe phi hồng ánh trăng thanh lãnh mặt hồ. Hiện ra một cái tới gần nơi này một bên nước bờ cao lớn thân ảnh. Thân ảnh này có độc đáo đặc sắc cái cằm rộng, mái tóc dù ở sau ót đâm ra cổ đại võ sĩ búi tóc. Trong mắt màu xanh lục băng lãnh lại trống rỗng. Zillinger, cụ phong trung tướng, Zillinger. Ao Giờ đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt vừa mừng vừa sợ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hoài nghi hắc ám nhường tự thân sinh ra ảo giác. Hắn còn chưa kịp làm ra càng nhiều phản ứng, bỗng nhiên trông thấy Zillinger gương mặt nhanh chóng hư thối, nát đến chảy ra màu vàng xanh lá mủ dịch, nát đến máu thịt một khối tiếp một khối rơi xuống. Ba, ba, ba, Zillinger gương mặt chỉ còn lại có bạch cốt. Hai khỏa trống rỗng con người thoát ly lõm, chẳng phân biệt được tuần tự nện ở bên hồ trên mặt đất. Răng rắc thanh âm bên trong, Zillinger hoàn toàn tan thành từng mảnh, quần áo trải ở phía trên, che lại hư thối khối thịt cùng trắng hếu xương cốt, che lại lấp lánh vầng sáng. Không đến 20 giây, bảy vị hải tặc tướng quân một trong Zillinger liền quỷ dị như vậy chết tại Ao Giờ trước mặt. Này kinh sợ tình cảnh thật sâu khắc ở Ao Giờ trong đầu, khiến cho hắn hoài nghi mình tại làm một trận kinh khủng ác mộng. Chuyện gì xảy ra? Zillinger không phải thành công đào thoát sao? Tại sao có thể như vậy, kỳ quái đơn giản như vậy chết ở chỗ này? Hắn đến tột cùng gặp cái gì? Lại trong thời gian thật ngắn đã mất đi sinh mệnh. Hắn nhưng là danh sách 6, phong quyến giả. Hắn nhưng là nhúc nhích đói khát, chủ nhân. Là ai làm? Tại sao phải giết Zillinger? Ngay tại Ao Giờ khó mà át chế lóe lên vô số ý nghĩ lúc, hắn nghe được thần chi ca giả An Từ Bên Trong Khắc từ tính tiếng nói. Ngươi là có hay không còn đem tình báo đã nói với những người khác? Tình báo này bản thân là còn có hay không những người khác biết? Ao Giờ một chút khôi phục bình tĩnh, ngắm nhìn Zillinger thi hài, đã sớm chuẩn bị giải thích nói, ta vừa lấy được tình báo, liền bẩm báo cho đại chủ giáo ngài. Nói đến đây, hắn nhịn không được ở trong lòng oán trách một câu. Nếu không phải An Từ Bên Trong Khắc đi sô kê bờ sông tản bộ, để cho mình hao tốn thời gian không ngắn tìm kiếm hắn, Zillinger khả năng căn bản trốn không thoát ni gần công tước phủ đệ. Đương nhiên, dạng này oán niệm hắn cũng không dám tại một vị cao danh sách cường giả trước mặt nói ra miệng. Chỉ có thể cung kính mà khiêm tốn tiếp tục miêu tả nói. Trực tiếp cầm tới tình báo nhân viên thậm chí bởi vậy hy sinh. Mà trung chuyển những người kia cũng không có mở ra qua thư tín. Điểm này, ta có khả năng xác nhận, nhưng ta không cách nào khẳng định tình báo đầu nguồn phải chăng còn tồn. Tại tiết ra ngoài, nếu chúng ta có thể biết nói, người khác cũng có thể là, Ao Giờ nói xong, cũng ở trong lòng suy đoán lên là ai xử lý, cụ phong trung tướng, Zillinger. Ủy thác Zillinger ám sát ni gần công tước người, hoặc là tổ chức, nhưng nếu Zillinger đã thành công chạy mất, lại không có tiết lộ sự tình gì khả năng, liền không tồn tại giết lý do của hắn a. Nếu như là ta sẽ để cho Zillinger ẩn núp, tại đại gia cho là hắn đã chạy ra Beckland dưới tình huống. Một lần nữa ám sát, mà lại Zillinger luôn luôn chỉ tin tưởng mình, hắn sẽ không sớm nắm ám sát kế hoạch nói cho bất luận kẻ nào. Negan công tước vì tháng 9 mấy cái chương trình nghị sự gần nhất thường cử hành tụ hội, không lo không có cơ hội, ngoại trừ Zillinger chính mình, dù ai cũng không cách nào xác định hắn hội từ lúc nào trường hợp nào động thủ. Trừ phi đó là vị tiên tri, khả năng rất thấp, thế lực khác, không có khả năng, chính nghĩa, tiểu thư tại chỗ phát hiện vấn đề, dùng hướng, ngu giả, tiên sinh khẩn cầu phương thức truyền lại ra tình báo. Ngoại trừ chúng ta, không có khả năng tồn tại đồng thời nhận được tin tức tổ chức. Ngu giả, tiên sinh, ao giờ sợ hãi cả kinh, nghĩ đến một cái khả năng, ra tay là ngu giả, tiên sinh quyến giả. Hắn vừa vặn tại Beckland, thế là vừa vặn, khắc hạ bề bộn. Ao giờ càng nghĩ càng thấy đến cái suy đoán này tiếp cận chân thực. Chỉ có Tarot hội thành viên cùng cấp dưới mới có thể trước tiên biết tình báo. Chỉ có ngu giả thân thuộc ra tay mới có thể để cho người cảm thấy sự tình quỷ dị, khuyết thiếu mục đích. Hắn miên man bất định thời khắc, từ bên trong khắc đại chủ giáo trầm mặc một lát, đối lần lượt chạy tới mặt khác đại phạt giả nói ra: Zillinger chết rồi, một vị cao danh sách cường giả giết chết hắn, họ là vận dụng đồng vị giai phong ấn vật, nhưng này tương đối nguy hiểm, khả năng không cao, đi qua bước đầu quan sát, ta cho rằng là tử thần, con đường cao danh sách cường giả. Có lẽ là linh giáo đoàn thành viên, nhưng không phải ta biết cái vị kia, cũng có thể là khác che giấu tổ chức thành viên. Động cơ không rõ, linh giáo đoàn phát, nguồn tại phía nam đại lục, nghe nói sớm nhất là một ít tử thần hậu duệ cố gắng phục sinh tử thần mà thành lập che giấu tổ chức. Tại phía nam đại lục bị xâm lấn bị thực dân về sau, bọn hắn suýt nữa hủy diệt, nhưng sau cùng ngoan cường mà vẫn còn tồn tại, cũng phát triển đến phía bắc đại lục chư quốc, cao danh sách cường giả. Đúng. Chỉ có cao danh sách cường giả mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xử lý Zillinger. Ngu giả, tiên sinh dưới tay một cái quyến giả vào chỗ cư cao danh sách. Đây chính là bán thần, a. Ao giờ lần nữa nhìn về phía bãi kia nát mọc lại thịt từ xương. Cả người trạng thái vô cùng rút ra, tựa như đã mất đi chỗ có cảm xúc, đang ngơ ngác, kinh ngạc nhìn hết thảy. Nếu có một ngày, ta phản bội, ngu giả, tiên sinh. Hắn bỗng nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Lập tức, trong đầu của hắn lập tức nổi lên vừa rồi Zillinger nhanh chóng hư thối kinh sợ bộ dáng. Ao giờ không tự chủ được dùng mình một cái, cúi đầu xuống. Cùng lúc đó, hắn cũng buông lỏng xuống. Nếu không cách nào thoát ly, lại khó mà phản kháng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trung thành. Hô, Zillinger vừa chết, lại không có người cầm bí mật kia uy hiếp ta. Hắn thở hắt ra, triệt để an định xuống tới. Negan công tước trong phủ đệ đang bồi tiếp mẫu thân cùng quý tộc các phu nhân thảo luận vừa rồi cái kia lên ám sát Audrey. Hauser trông thấy giữ lại hai phiết xinh đẹp ria mép phụ thân xuất hiện tại cổng. Nàng tìm cái lý do rời đi phòng nghỉ, tới đi ra bên ngoài đại sảnh trên ban công. Ba, có chuyện gì không? Audrey dùng như lục bảo thạch đôi mắt nhìn về phía Hauser bá tước. Nàng màu mắt di truyền tự mẹ của nàng, mà không phải phụ thân của nàng. Hauser bá tước khẽ cười nói, sự tình giải quyết, con của ta, ngươi không cần lại lo lắng. Ngươi là có hay không có nắm Gremio Nam Tước là giả trang sự tình nói cho những người khác? Không có, Audrey kiên quyết lắc đầu. Ta chỉ là nói cho một vị sấp xỉ thần linh tồn tại. Nàng ở trong lòng yên lặng nói bổ sung. Nàng suy nghĩ một chút, lại cụ thể miêu tả hai câu. Nói cho ngươi về sau, ta đi trước phòng tắm, sau đó liền đến mụ mụ nơi đó đi. Ngươi có thể hỏi nàng. Hầu giờ bá tước khẽ gật đầu, không có nói thêm nữa. Ngược lại để nói, Jilly chết rồi, bị người giết chết. Ai? Audrey vừa lại kinh ngạc lại hưng phấn. Không biết, chúng ta thậm chí đoán không ra hung thủ tại sao phải giết chết Zillinger. Này thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Hầu giờ bá tước dừng lại nói, có lẽ là một người, có lẽ là một tổ chức, bí ẩn, mạnh mẽ tổ chức, đoán không ra mục đích, bí ẩn, mạnh mẽ tổ chức, chẳng lẽ là ngu giả, tiên sinh quyến giả, chẳng lẽ là chúng ta, Tarot hội. Audrey đột nhiên có chỗ hiểu ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?